Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, mọi chuyện xong. Vô số khiếp sợ nghi hoặc bên trong. Đạo Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, năm đó Vạn Sư Đệ vâng mệnh trấn thủ tổ sư Từ Đường, hôm nay liền do hắn tiếp nhận Long Thủ Phong Thủ tọa chi vị. Ánh mắt nhìn về phía Điền Bất Chu chờ thủ tọa đám trưởng lão, chư vị sư đệ sư muội nghĩ như thế nào? Điền Bất Chu và người khác đã sớm khiếp sợ không thể thêm hồi phục, nghe thấy Đạo Huyền chỉ có thể theo bản năng lăng lăng gật đầu. Thương Đồng khuôn mặt vui sướng, Long Thủ Phong chúng đệ tử tuy rằng nghi hoặc, còn có đệ tử có một chút bất mãn, nhưng mà tự nhiên không dám biểu hiện ra. Dù sao đây là trưởng môn tự mình mở miệng bổ nhiệm. Đã như vậy, Vạn Sư Đệ, ngươi liền đảm nhiệm Long Thủ Phong thủ tọa đi. Đạo Huyền một lời định càn khôn, lúc này chính thức ra lệnh. Vạn Nhất Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hắn đương nhiên hiểu rõ Đạo Huyền ý tứ, chính là phải thừa dịp lần này sự kiện ảnh hưởng to lớn, mà đem hắn chính thức đẩy tới trước đài đến. Lấy Đạo Huyền lúc này uy vọng thực lực, Thiên Vân môn địa vị, còn có lần này sự kiện ở mũi nhọn phía trước, hắn Vạn Nhất Kiếm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Bất quá đây mạnh mẽ vừa xuất hiện ở trước mặt người đời, đúng là để cho hắn có chút không phản ứng kịp, nhưng hắn có thể cảm giác được, hắn kia sớm đã chết tâm, đang trong lúc lặng lẽ từng điểm sống. Vâng, nhẹ hít một hơi, Vạn Nhất Kiếm hai tay ôm quyền, trịnh trọng hành lễ đáp. Đạo Huyền khẽ cười rồi, đến tận đây, mọi chuyện xong. Thương Đồng không có tiếc nuối Hạ Thiên Vân Sơn, hành thiện chuyện đi tới. Đạo Huyền chỉ huy Vạn Nhất Kiếm mấy người chiêu đãi chúng chính đạo nhân sĩ. Thương Chính Đống, Địa Vân mang theo người bắt đầu thu thập Vân Hải quảng trường. Đồng thời, Đạo Huyền trong bóng tối mệnh lệnh còn nơi trong khiếp sợ Điền Bất Chu cùng mười mấy vị trưởng lão, dẫn dắt đệ tử đi vào tìm kiếm Độc Thần đám người pháp bảo. Dù sao hắn Thất Tinh kiếm thức uy lực tuy mạnh, nhưng Độc Thần và người khác đều là nhất phương cự nghiệt, trên thân luôn có pháp bảo mạnh mẽ có thể đứng vững một kích kia uy lực mà không phá diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ Thông Thiên Phong một phiến khí thế ngất trời, chúng Thiên Vân môn người trung gian đều bận rộn. Thông Thiên Phong chút gì không lục, nhưng đại thể vẫn tính là nằm ở một phiến hòa khí trong bầu không khí. Dù sao bất kể như thế nào, hôm nay chính đạo đại bại yêu ma, lại có Đạo Huyền như vậy một vị mọi người công nhận thiên hạ đệ nhất nhân ở đây, đây đều là hỷ sự. Mà những kia từ Đạo Huyền trong lòng bàn tay tử lý đào sinh yêu ma mọi người, chính là tâm tư có bất đồng riêng, nhưng đều không có chút nào vui sướng. Đạo Huyền, Thiên Vân Môn, Quỷ Vương sắc mặt âm u vô cùng, tâm lý gắt gao nhớ tới hai cái danh tự này. Quay người lại, nhìn thấy Thiên Vân Môn phương hướng, trong đôi mắt tựa hồ có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Nhược Nhi, ngươi chờ đó, bất kể như thế nào, cha đều nhất định cứu ngươi trở về cha bên người. Nếu mà ngươi thật, kia cha liền làm cho cả Thiên Vân Môn vì ngươi chôn cùng. Đạo Huyền, Đạo Huyền, xem ra là hẳn mau sớm phục sinh thủy ma thú rồi. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cùng Đạo Huyền phân cao thấp. Bái Nguyệt hai tay bình thản để xuống trước bụng, bình tĩnh khí tức là nóng bỏng tâm tình chập chờn. Hắn thừa nhận mình bại, bại rất thảm rất thảm, nhưng hắn nhất định sẽ không tổng bại đi xuống. Hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể đánh bại cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Hừ, Tây Phương Ma Giáo, các ngươi chờ đó cho ta. Từ Hàng Phổ Độ toàn thân Phật y có chút chật vật không chịu nổi, trong miệng hung hãn mà lẩm bẩm. Lần này Thiên Vân Môn chuyến đi, thật vất vả trở về từ cõi chết, nhưng hắn lại đã không dám đi oán kẻ cầm đầu Đạo Huyền rồi. thậm chí đều không muốn nhắc tới người kia. Cho nên hắn đem tất cả hận đều oán tại Tây Phương Ma Giáo trên. Lão sư, ngươi cho rằng đạo huyền đến tột cùng đến trình độ nào? Trở về Âm Nguyệt Vương Triều trên đường, Thất Giả vẻ mặt nghiêm túc chi cực, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi hướng về Kính Vô Duyên. Mà cùng Tứ Hiền ánh mắt hơi sáng, đều nhìn về Kính Vô Duyên. Hiển nhiên bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Thật sự là vừa mới một màn kia màn quá mức kinh người, đem hắn nhóm triệt để chấn nhiếp. Kính Vô Duyên nhíu mày, trong lòng của hắn làm sao không chấn động, cũng đã minh bạch quái tượng biểu hiện không ngờ sự tình đến tột cùng là kiểu gì. Tâm lý hồi tưởng vừa mới một màn kia màn, kết hợp mình biết ngưng tiếng nói, hồi bẩm thánh quân, đạo huyền thực lực sợ rằng đã đạt đến pháp lực cảnh hậu kỳ ngay cả đỉnh phong. So với ban đầu Nhất Tịch Thánh Tổ còn mạnh hơn. Mà cùng Tứ Hiền có chút không vui. Nhất Tịch Thánh Tổ là Âm Nguyệt Vương Triều Thủy Tổ, là bọn hắn tín ngưỡng nhân vật. Nghe Kính Vô Duyên nói như vậy tự nhiên có chút không vui. Bất quá bọn hắn cũng không dám phản bác. Dù sao Kính Vô Duyên nói so với bọn hắn có thể tin quá nhiều. Hơn nữa đó lực lượng, có lẽ thật vượt qua thánh tổ cũng khó nói. Bọn hắn có chút thất thần nghĩ đến pháp lực cảnh giới đỉnh phong. Thất Dạ siết chặt bên hông một tối kiếm, nói lầm bầm một câu, cảm nhận được một cổ giống như núi áp lực. Thánh quân cũng không cần quá mức lo âu. Bỗng nhiên Kính Vô Duyên nhìn thấy Thất Dạ an ủi, hôm nay khoảng cách Thiên Ma Sông Thất Sát ngày đã không xa lắm. Chỉ cần thánh quân ngài có thể được thiên ma chi lực, liền nhất định có thể vọt thẳng phá pháp lực cảnh, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Khi đó, coi như là đạo huyền, cũng không phải là thánh quân đối thủ. Thất Dạ chân mày không dễ dàng phát giác hơi nhíu, đối với thiên ma chi lực có cổ phần theo bản năng bài xích. Bất quá hắn thân là Âm Nguyệt Vương Triều Thánh Quân, đây là sứ mạng của hắn cùng trách nhiệm, áp vướng trong lòng bài xích, trầm giọng nói, thất thế oan lữ tìm kiếm như thế nào? Tiểu Thiến chính là thất thế oan lữ đàn gái, mà đàn trai còn tìm. Kính Vô Duyên có chút bận tâm nhìn thoáng qua Thất Gia. Hắn chính là biết rõ, Thất Gia đối với kia nhiếp Tiểu Thiến chính là thích đến chặt. Thất Gia vào lúc im hơi lặng tiếng chặt dưới nắm đấm, trầm giọng nói, gấp rút tìm kiếm đi. Vâng, Kính Vô Duyên cùng Ma Cung Tứ Hiền cùng nhau đáp. Chúng yêu ma mang theo tâm tình rất phức tạp rời đi. Ngoại trừ lác đác mấy vị ra, những người còn lại đều quyết định chú ý. Cuộc đời này sẽ không trên Thiên Vân Sơn. Bọn hắn thật sự là bị giết sợ. Nhớ tới đạo thân ảnh kia, cả thân hình của bọn hắn thật giống như đều run rẩy động. Thiên Vân Sơn bên trên, không bao lâu, chúng chính đạo nhân sĩ liền lần lượt cùng đạo huyền cáo từ rời đi. Dù sao mọi chuyện đã xong, bọn hắn ở lại chỗ này cũng vô dụng. Ngược lại, bọn hắn còn cần đem Thiên Vân Sơn trên các cái đủ để thiên hạ khiếp sợ chuyện mau sớm truyền về mình trong môn. Ngày đó, toàn bộ chính đạo nhân sĩ toàn bộ rời đi, hướng theo bọn họ rời đi. Thiên Vân môn mọi người càng bận rộn rồi. Nói thật, ta là nhất không hy vọng đổi, nhưng hết cách rồi, mang theo bất tiện xin hãy tha lỗi. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.